Đồ điên, chương 33, góc truyện audio .com. Chấm, chị, nó sửng sốt, sao nào, chị, chẳng phải là bà chị hôm đó. Nếu ai không nhớ có thể đọc lại chép 9. Nhớ ra rồi sao, tại sao chị lại ở đây? À mà cũng phải thôi, chị là quản lý của tên đó mà. Quay lại khuôn mặt dầu dĩ đó, nó bước đi vô hồn. Này, em chưa trả lời câu hỏi của chị. Câu hỏi gì cơ? Nó đáp lại, em, thích Thiên hả? Không, thế yêu thì sao? Cũng không nốt, chỉ là em có chút cảm giác lạ khi nhìn thấy hắn thôi. Đó là gì? Em không biết, lúc đầu hắn trêu em cũng bực lắm chứ. Nhưng dần dần em lại cảm thấy vui. Những lúc em buồn, hắn đều đến đúng lúc tìm cách an ủi em. Mỗi lần như thế, trái tim em lại thêm một nhịp đập. Nó đập mạnh lắm, mặt em cũng từ đó nóng ran. Nhà nó được chị quản lý lái xe đưa về nhà. Bước xuống xe, nó nhìn thấy Kai đang đứng trước cửa nhà. Kai, Jen, em về rồi hả? U à mà anh đến đây chi vậy? Thì tìm em chứ sao? Có việc gì muốn gặp em hả? Chứ cứ có việc mới được gặp em sao? À ý em không phải vậy. Anh đùa thôi, mà em vừa đi đâu về thế? Em có chút việc riêng ý mà. Là việc này à? Kai giơ tấm hình của nó và hắn. Hóa ra anh cũng biết rồi. Ông trầm lấy nó, Kai nói. Điều đó không phải sự thật đúng không? Em không ở với hắn. Đúng chứ, Kai à, em, xin, lỗi, ý em là sao? Em, xin lỗi vì đã lừa dối anh. Nhưng điều đó là sự thật. Tất cả mọi thứ giờ chỉ là sự im lặng. Chỉ còn là tiếng xào xạc của lá, tiếng xe cộ đi lại. Anh bước đi vô hồn. Em xin lỗi vì đã lừa dối anh mọi thứ. Nhưng tất cả cũng vì năm chữ. Em yêu anh, nhiều lắm. Mấy ngày sau, những tin đồn vẫn chưa hết cơn sốt. Nó đến trường với một đám đông bu lại. Tìm một chỗ trống nó thở hổn hển. Đến bao giờ mới thoát được kiếp nạn đây? Mệt quá, Jen, Liz bước vào. Hả, chuyện này là sao? Chẳng phải mày đang quen với Kai? Chấm, ừ, thế tại sao? Trả lời đi chứ, nè, thì về mà hỏi anh mày ế, tên chết dẫm. Mày có biết là nhờ hắn mà tao khổ mấy hôm nay không? Đi đâu cũng bị bu lại. Nó hét lớn, Jen ờ, mày đã trở lại bình thường rồi ư, thế mà tao cứ tưởng mà câm rồi chứ. Câm cái đầu mày, cách chương.